tới châu huyện thầy đều đón rước. Đi ít bữa tới miền tề địa, thêm mấy ngày đã ló thấy Lâm Chi, lòng trở về mau tợ tên bay. Phút tới trường đình cách chừng 30 dặm, cách trương.